Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, tự kỷ thiếu niên đại sư mộng. Kên kiệt tác đã hoàn thành, toàn bộ công nghiệp nước bẩn ao bị rót vào đại lượng coffin toxic. Có thể tại dạng này kịch độc trong nước sinh tồn được mắc mới xem như đạt tới tiêu chuẩn của mình. Đương nhiên dạng này thí nghiệm không có khả năng chỉ ở chỗ này. Có lẽ ngày thứ hai tất cả mắc liền toàn bộ bị độc chết tại trong ao. Cho nên mình sẽ ở cái khác có mắc sinh tồn công nghiệp ô trong ao tiếp tục như vậy thí nghiệm. Mình đời trước nghiên cứu nửa đời người độc. Đối với độc tính mạnh yếu tâm đắc nhất, con này Corphin độc tính càng tại ở kiếp trước mình kịch độc Drapion cùng kịch độc Ariados phía trên. Muốn chống cự ở con này Corphin độc tính, kỳ độc tính chí ít đều sẽ không thấp hơn ở kiếp trước mình hai cái hệ Poison chủ lực độc tính. Mình đã đạt được một cái độc bá Corphin, lại có thể được đến một chỉ có thể kháng trụ Corphin độc tính kịch độc Mark. Phối hợp mình Drapion cùng Ariados, như vậy mình hệ Poison hạch tâm chiến đội sẽ dẫn đầu hoàn thành. Chỉ bất quá dạng này mắc không có khả năng dễ dàng như vậy liền được. Dù cho toàn bộ Johto địa khu đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Mình chỉ có nói chúc mình may mắn. Kên cùng web ngựa không dừng vó rời đi rừng rậm. Rốt cục tại mặt trời lặn tới trước một cái cỡ lớn thành thị. Đáng tiếc a, thành phố lớn chính thức nhà khách mình cùng web ở không được. Chỉ có đi vùng ngoại thành ở Hắc Điếm, cơ hồ một ngày một đêm không có đi ngủ. Ăn xong cơm tối, Ken cùng Web liền phân biệt về gian phòng đi ngủ. Ban đêm Ken đều sẽ để Zenga một mình ra ngoài kiếm ăn. Lấy thực lực của nó bây giờ căn bản không cần lo lắng cái gì. Huống hồ Ken cũng bàn giao chỉ hấp thụ Pokemon sinh mệnh năng lượng. Với lại một cái không cần hấp thu quá nhiều. Bị hút Pokemon tối đa cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt thân thể khó chịu. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Đương nhiên không có lúc huấn luyện. Gen là sẽ không cho Pokemon nhóm uống Mew Tanh sữa bò. Mặc dù Mew Tanh rất tình nguyện bọn chúng uống sữa của mình. Nhưng là như vậy cao dinh dưỡng phẩm. Vẫn là cần để cho nó kịp thời chuyển hóa thành năng lượng. Sáng ngày thứ hai ngược lại là uống Mew Tanh sữa bò, cho nên chỉ có mang theo Pokemon nhóm đến vùng ngoại ô đi đặc huấn. Pokemon đặc huấn một mực tại Mew Tanh trợ giúp hạ tiến hành. Hiệu suất phi thường cao, Web cũng vẫn như cũ tiến hành huấn luyện thân thể, mà kênh động tác Web cũng đã thành thói quen, ngồi ngay ngắn một gốc cây dưới, tiến hành siêu năng lực huấn luyện. Nhưng là Web không biết là, cái bóng của mình bên trong còn có một cái Zenga cũng tại phối hợp Ken tiến hành tinh thần lực. Huấn luyện, năng lực của mình cũng không chỉ là siêu năng lực đơn giản như vậy. Bằng hữu, nhìn ngươi Pokemon rất mạnh, không bằng chúng ta tới một trận Pokemon đối chiến a. Một cái rất tự kỷ thanh âm truyền vào Ken, lỗ tai, Ken chậm rãi mở mắt. Một cái nhìn qua 12-13 thiếu niên cõng màu lam nhạt ba lô chính lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi là Pokemon huấn luyện gia? Ken hỏi, đúng vậy, ta là Pokemon huấn luyện gia. Đang lấy Johto liên minh làm mục tiêu tiến hành đạo quán khiêu chiến tu hành. Hạ một cái chuẩn bị khiêu chiến đạo quán là Asagi đạo quán. Ta trước đây không lâu bắt một cái rất mạnh Pokemon. Đến bây giờ còn chưa từng bại, ngươi chuẩn bị thử một chút năng lực của nó sao? Thiếu niên rất tự hào nói ra, ngươi có mấy cái huy chương? Ken giống như đáp phi sở vấn bộ dáng. Cái này, 6 cái, nói xong thiếu niên lấy ra huy chương của hắn hộp, bên trong để đó chỉnh chỉnh tề tề 6 tấm huy chương. Bất quá ánh vào kênh tầm mắt liền là Ecrutech City Forkbat cùng Mahogany đạo quán Glacier Bat. Người cùng Ecrutech đạo quán Xenon còn có Mahogany đạo quán Prise giao thủ qua. Kênh mang theo chất vấn mà hỏi thăm. thiếu niên bị Kên thần sắc làm cho có chút không biết làm sao. Là, đúng vậy à, tới đi, đánh, mấy đôi mấy, Kên nói ra, mặc dù nói bằng trình độ của hắn muốn chiến thắng Xenon hoặc là Prise là tuyệt đối không thể. Nhưng là cấp cho huy chương, chỉ cần là đạo quán huấn luyện ra tán thành là được rồi. Hắn có thể cầm tới Forkbat cùng Glacier Bat, tối thiểu nhất là đạt được Xenon cùng Prise tán thành. Chỉ bằng điểm này, mình cũng có thể cùng hắn đánh một trận, không phải liền ba cặp ba đi, phân ba trận đánh. Thiếu niên nói ra, có thể, Coffin ngươi lên trước. Kên không chút do dự cử đi Coffin, không có một chút suy tư thời gian, tự tin như vậy để đối thủ không khỏi có chút hốt hoảng. Lúc này Web cũng đi tới, dù sao rất lâu không có chiến đấu, nhìn một chút cũng tính qua nghiện. Coffin tiến vào chiến đấu phạm vi trước đó, Miu Tanh còn chen lấn hai chén sữa bò cho Coffin. Vì nó trợ uy ủng hộ, uống sữa bò sau Coffin càng thêm là tinh thần gấp trăm lần. Ra đi, Kecleon, một cái màu xanh lá thần lằn Pokemon, càng không ngừng thè lưỡi. Sau đó thiếu niên nói ra, cái này chính là ta nói cái kia chưa từng thua qua Pokemon a. Thực lực của nó thế nhưng là rất mạnh, vô luận làm dùng kỹ năng gì, uy lực đều rất tốt. Tại sao phải nói cho ta biết người Pokemon đặc tính? Kên cũng là rất bất đắc dĩ. Dạng này người vậy thật sự là tự kỳ. Thời điểm chiến đấu giữ lại một phần thần bí mình cũng liền nhiều hơn một phần thắng lợi tỷ lệ. Nhất là tại liên minh cuộc thi đấu sân bãi bên trên. Rất nhiều người lẫn nhau đều là lần đầu tiên gặp mặt lần thứ nhất chiến đấu. Muốn phải thắng nhất định phải che giấu mình chủ lực một chút tình huống. Nhất là đặc tính, đương nhiên tranh tài càng cao cấp hơn những này cũng liền càng có vẻ không có ý nghĩa. Bởi vì mỗi người chủ lực tất cả mọi người rất rõ ràng. Tự nhiên cũng không có cái gì có thể ẩn tàng. Đặc tính, Kecleon không phải chỉ có biến sắc đặc tính sao? Thiếu niên một bộ vẻ mặt vô tội. Kỳ thật từ thiếu niên trong khi nói chuyện Kên cơ hồ có thể suy đoán ra con này Kecleon đặc tính. Là, biến hóa tự nhiên, đặc tính. Cái này đặc tính, thiếu niên không biết cũng thuộc về bình thường. Dù sao chỗ có Pokemon bên trong có được cái này đặc tính cũng liền 4 cái. Cái khác 3 cái liền là Greninja cùng với thoái hóa trước đó hình thái 2 cái. Biến ảo tự nhiên đặc tính có thể đổi thuộc tính của mình. Cũng chính là đem tự thân thuộc tính biến thành sử dụng chiêu thức thuộc tính. Thuộc tính sẽ cùng theo Pokemon sử dụng kỹ năng biến hóa mà biến hóa. Vừa mới thiếu niên kia nói con này Kecleon sử dụng bất luận cái gì kỹ năng uy lực đều rất tốt. Mình liền đã đoán được Kecleon đặc tính. Vùng ngoại ô cỏ dại rất nhiều. Kecleon, siêu, một tiếng chui vào trong bụi cỏ. Lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Kecleon, sai bim. Một đạo ngũ thải ban lan trùm sáng từ trong bụi cỏ bắn ra. Cũng chưa thấy Kecleon thân ảnh. Xem ra con này Pokemon tốc độ khá nhanh. Slat Bomb nghênh kích. Kên lạnh nhạt nói. Hiện tại đã đang sử dụng siêu năng bắt Kecleon vị trí còn có Kecleon vận động quỷ kế. Phanh, Thai Beam cùng Slat Bomb phát sinh va chạm. Slat Bomb uy lực cường hãn. Nếu không phải Kecleon đối kỹ năng có chỗ tăng cường, Slat Bomb đã sớm nổ ra ngoài. Cho dù là dạng này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.